Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 486. SHIEL, đề công mới pháp. Tân thành kiến tạo tốc độ rất nhanh, chỉ dùng thời gian một tháng, một tòa có thể dung nạp chí ít 3 triệu người thành thị liền xuất hiện. Đây là đang linh khí sống lại phía trước, căn bản cũng không có thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù là ở linh khí sống lại sau đó, ở tân thành chân chính xuất hiện phía trước, cũng là phi thường không ai có thể tưởng tượng được sự tình. Thậm chí ở tân thành xuất hiện sau đó, vẫn như cũ có rất nhiều người tại hoài nghi. Quang võng bên trên một tháng này liên tục không ngừng phát sóng trực tiếp. Kỳ thực chỉ là một huyễn tưởng loại siêu năng lực giả, hoặc là nhiều huyễn tưởng loại siêu năng lực giả chế tạo ra huyễn tưởng mà thôi. Tân thành là giả, không phải thật, nhưng rất nhanh loại này hoài nghi liền tiêu thất. Bởi vì là thứ nhất, nhóm xin tiến nhập Hoa Hạ tân thành sinh hoạt những quốc gia khác siêu năng lực giả đã thông qua tư liệu xét duyệt, xuất hiện ở tân thành bên trong. Bọn họ hướng những cái này hoài nghi tân thành căn bản không tồn tại thế nhân, chứng minh rồi tân thành chân thực tồn tại. Cái này một nhóm người cũng không như ngoại giới phỏng đoán nhiều như vậy, chỉ có hơn 5.000 người, bởi vì còn rất nhiều người đang quan vọng bên trong. Quang võng bên trên đã công bố tài quyết thiên, chương 02, tu luyện công pháp. Hầu như toàn thế giới không có con đường đạt được mới công pháp người đều đã bắt đầu tu luyện tài quyết thiên, chương 02. Bọn họ mới vừa cảm nhận được so trước đó nhanh hơn gấp đôi tốc độ tu luyện, lúc này đều có chút trầm mê ở tu luyện bên trong. Đối với tài quyết thiên, chương 03, hướng tới chi tâm tuy là vô cùng mãnh liệt, có thể Hoa Hạ dù sao không phải là bọn họ sinh hoạt quốc gia. Trước không nói bọn họ bên trong có rất nhiều người lo lắng Hoa Hạ phương diện có thể hay không đối với mấy cái này xin vào ở tân thành những quốc gia khác siêu năng lực giả có cái gì làm cho không người nào có thể tiếp nhận ý tưởng. Chỉ là buông tha chính mình hiện hữu tất cả, đi trước Hoa Hạ tân thành sinh hoạt, cũng đã làm cho rất nhiều người do dự. Ta rất khỏe, trước nay chưa có tốt. Một gã ở quang võng bên trên, cũng sở hữu rất nhiều người ái mộ nước Mỹ siêu năng lực giả, hướng về phía màn ảnh nói ra, tuy là còn không có bắt được tài quyết thiên, chương 03, phương pháp tu luyện. Thế nhưng ở tân thành bên trong sinh hoạt cảm giác, thật là ngươi không đến, liền vĩnh viễn sẽ không biết tốt. Màn ảnh độ lệch, tân thành trong các loại cảnh tượng đi qua phát sóng trực tiếp, xuất hiện ở rất nhiều người xem trước mắt. Kỳ thực, tân thành bên trong cũng không có truyền thống tín hiệu cơ chạm. Tên này siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến A cấp siêu năng lực giả, hướng về phía màn ảnh nói ra, ta hiện tại dùng dụng cụ truyền tin, cũng cùng truyền thống dụng cụ truyền tin giống nhau, nhưng là không giống với. Nói giống nhau là công năng phương diện không có bao nhiêu phân biệt. Nói không giống với là bởi vì những thứ này dụng cụ truyền tin kết hợp linh khí khoa học kỹ thuật cũng sẽ không bị linh khí ảnh hưởng. Linh khí khoa học kỹ thuật cái từ này cũng không tươi. Ở linh khí sống lại lúc mới bắt đầu, cũng đã có rất nhiều khoa học gia đề nghị, nhưng mà chân chính linh khí khoa học kỹ thuật ứng dụng cho tới bây giờ còn không có tiến nhập dân dụng. Mặc dù là ở Hoa Hạ, linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật cũng không có chân chính tiến nhập dân dụng, chỉ có tân thành mới có. Đây cũng là tân thành cho những thứ này vào ở tân thành những quốc gia khác siêu năng lực giả cung cấp hạng nhất phúc lợi. Trọng yếu hơn chính là cái này có thể vì tân thành hấp dẫn đến càng nhiều hơn những quốc gia khác siêu năng lực giả. Tín hiệu cũng không phải truyền đến truyền thống tín hiệu cơ chạm bên trên, mà là thông qua truyền đến rồi linh khí sống lại thời đại tín hiệu cơ chạm bên trong. A cấp siêu năng lực giả hướng về phía màn ảnh nói ra, ta may mắn đi thăm một lần mới tín hiệu cơ chạm. Các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ta ngay lúc đó khiếp sợ. Bởi vì mới tín hiệu cơ chạm bên trong cũng chẳng có bao nhiêu truyền thống tín hiệu truyền thiết bị. Tân thành tín hiệu cơ chạm, mấu chốt nhất không phải thiết bị, vô luận là hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị, còn là linh khí khoa học kỹ thuật thiết bị, mà là người, là siêu năng lực giả. Truyền tin của chúng ta thiết bị, đem tất cả số liệu truyền thành tín hiệu, truyền đến cái kia vài tên siêu năng lực giả trên người. Bọn họ sẽ đem tất cả tín hiệu truyền thành tương quan siêu năng lực số liệu, đi qua tâm linh liên tiếp siêu năng lực giả, truyền bá đến những thứ khác thành thành phố bên trong, lại truyền thành truyền thống tín hiệu truyền phương thức. Có thể đoán được là, trong tương lai, làm tương quan loại khác siêu năng lực giả siêu năng lực đẳng cấp đạt được đề thăng, chúng ta toàn bộ nhân loại thông tin phương thức đều sẽ biến thành như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ linh khí khoa học kỹ thuật biết tiến hơn một bước. Chúng ta vẫn như cũ biết sử dụng linh khí khoa học kỹ thuật tạo vật, mà cũng không lấy siêu năng lực giả làm chủ thể. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, Hoa Hạ không thể nghi ngờ đi ở toàn thế giới tối tiền đoan. Vô luận là lợi dụng siêu năng lực giả, vẫn là lợi dụng linh khí khoa học kỹ thuật, Hoa Hạ đều đã đẩy ra cái kia cánh cửa. Tương lai chúng ta rốt cuộc là đi qua phương thức gì tới thông tin, thì nhìn cái này hai cánh của lớn phía sau hai con đường. Cái kia một cái càng thêm chót lọt. A cấp siêu năng lực giả dừng một chút, tiếp tục nói ra, kỳ thực không chỉ là thông tin phương diện, còn rất nhiều phương diện, đều là chỉ có ngươi đi tới Tân Thành mới sẽ biết Hoa Hạ phương diện rốt cuộc có bao nhiêu vượt lên đầu. Linh khí sống lại phía trước, bởi vì có chút quốc gia tập quán phong tỏa cùng khống chế dư luận nguyên nhân, những quốc gia khác dân chúng đối với Hoa Hạ cũng không lý giải sâu. Đây cũng là vì sao 2008 năm Hoa Hạ tổ chức Thế vận hội Olympic thời điểm, toàn thế giới tại sao phải như vậy khiếp sợ. Bởi vì ở tại bọn hắn quen có quan điểm bên trong, Hoa Hạ là phi thường lạc hậu quốc gia, mà ở linh khí sống lại sau đó, bởi vì Hoa Hạ lũng đoạn tu luyện công pháp, cùng với trước giờ bố cục lưới ánh sáng chờ các loại cử động, làm cho toàn thế giới ánh mắt đều tập trung đến rồi Hoa Hạ. Dưới loại tình huống này, phong tỏa cùng khống chế dư luận là hoàn toàn vô hiệu. Nhóm đầu tiên vào ở Tân Thành hơn 5.000 cái những quốc gia khác siêu năng lực giả. Đem đi qua thời gian 3 năm bên trong, những quốc gia khác đối với Hoa Hạ ở linh khí sống lại phương diện tích lũy, hậu tích bạc phát đi ra. Cái này cũng tạo thành nhóm thứ hai xin vào ở Hoa Hạ Tân Thành những quốc gia khác siêu năng lực giả số lượng đạt tới 150 vạn người. Trên thực tế cho tới bây giờ, nhóm đầu tiên xin vào ở Hoa Hạ Tân Thành những quốc gia khác siêu năng lực giả, còn có mấy vạn người không có xét duyệt hoàn tất. Có thể đoán được là, làm nhóm đầu tiên vào ở Hoa Hạ Tân Thành những quốc gia khác siêu năng lực giả chiếm được tài quyết thiên, chương 03, tu luyện công pháp lúc biết có một xin vào ở cao trào. Lần này, những quốc gia khác thực sự luống cuống, vì vậy các loại thủ đoạn dồn dập sử xuất, SHIELD phương diện cao điệu tuyên bố. Bọn họ đã nghiên cứu ra mới tinh tu luyện công pháp. Tu luyện hiệu quả là tài quyết thiên, chương 02, gấp 2. Là tài quyết thiên, chương 03, gấp đôi. Hơn nữa tu luyện loại công pháp này cũng không cần tự phế võ công, là cùng tài quyết thiên thành thể hệ một loại khác tu luyện công pháp. Không cần lo lắng, bọn họ không có khả năng nghiên cứu ra tốt như vậy tu luyện công pháp. Trần Kỳ nói ra, bọn họ chắc là đi qua cửa ngõ nào đó chiếm được tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp, sau đó đổi thang mà không đổi thuốc tiến hành cải biên. Tu luyện hiệu quả có thể sẽ tốt với Tài quyết thiên, chương 03, nhưng biết yếu hơn chân chính. Tài quyết thiên, chương 04, ở tu luyện công pháp phương diện về vấn đề, Trần Kỳ có quyền phát biểu tuyệt đối. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng công bố loại công pháp này. Chỉ là hy vọng dùng phương thức này, giữ lại bọn họ quốc nội. Những cái này muốn đi tới chúng ta Hoa Hạ Tân Thành bên trong sinh hoạt siêu năng lực giả. Nghe được Trần Kỳ lời nói, trong phòng họp mọi người đều rõ ràng gật đầu. Có người mở miệng hỏi, Trần Cục trưởng, như vậy chúng ta ứng với nên ứng đối như thế nào đâu? Nếu như những cái này siêu năng lực giả, thấy cho bọn họ ở lại nước Mỹ, hoặc là gia nhập vào SHIELD, liền có thể so với Tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Như vậy, chúng ta Tân Thành kế hoạch sẽ rơi vào đình trệ bên trong. Trần Kỳ cười cười, nói ra, sẽ không, bởi vì Tân Thành chỉ có thể chứa 3 triệu người, mà chúng ta đối mặt là toàn thế giới. Vấn đề này chúng ta bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Chờ đến cái tòa này Tân Thành kín người sau đó, chúng ta bắt tay vào làm mở rộng cái thứ hai Tân Thành thời điểm, mới cần phải cân nhắc vấn đề này. Trên thực tế, khi đó chúng ta càng không cần lo lắng cái vấn đề này. Bởi vì khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể đem Tài quyết thiên, chương 04, trực tiếp lấy ra, cũng dành cho bọn họ chỉ phải cố gắng, liền có thể có được. Tài quyết thiên, chương 04, hy vọng, nói những lời này thời điểm, Trần Kỳ nghĩ tới tên là Trần Ni cái kia đài máy tính. Tính toán thời gian một chút, nàng không sai biệt lắm hẳn là nghiên cứu ra mới, địa, cấp tu luyện công pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.